Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, ngươi nhìn qua cực kỳ nhưng ba bộ dáng. Ta nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng. Nghe Thiên Đạo Đại Quang Cầu lời nói, Đường Tam Táng lúc ấy liền mê. Bần tăng mẹ nó nghĩ đến ngươi khả năng hội thanh bần tăng xem như vật dẫn đoạt xá. Nghĩ đến ngươi khả năng để bần tăng hợp đạo tiếp Hồng Quân Ban. Thậm chí bần tăng đều làm xong khuất phục tại ngươi dưới dâm uy cùng ngươi hợp thể chuẩn bị tâm lý. Kết quả, ngươi mẹ nó vậy mà nói cho ta biết ngươi muốn ăn ta. Ăn ta, Phật tổ muốn ăn bần tăng, thần tiên muốn ăn bần tăng, trên đường đi yêu ma quỷ quái đều muốn ăn bần tăng. Hiện tại, mấy ngày liền đường đều cảm thấy bần tăng nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng. Chẳng lẽ lại ta Đường Tam Táng sinh ra tới chính là cho người ăn? Nghe bên tai lõa lợi âm, nhìn trước mắt người máy mặt đại quang đầu mang theo ánh mắt nghi ngờ. Đường Tam Táng nhếch miệng cười cười, ngươi nhìn qua, cực kỳ nhưng ba bộ dáng. Đáng sợ, Thiên Đạo Đại Quang Cầu nháy mắt mấy cái, trong mắt lóe lên một trận dấu chấm hỏi, ta cực kỳ đáng sợ sao? Đường Tam Táng cười lắc đầu, không đáng sợ. Là nhưng ba, dù sao, lõa lợi âm sao, không đáng sợ, là đáng sợ, quang cầu trực tiếp bị Đường Tam Táng quấn choáng. Đúng, không đáng sợ, là nhưng ba, Đường Tam Táng ý cười càng đậm, quang cầu trong mắt lóe lên dấu chấm hỏi càng nhiều, biểu hiện trên mặt càng phát ra ngây thơ. Thật lâu về sau, lõa lợi âm vang lên lần nữa, không rõ, không quan hệ. Bần tăng minh bạch là có thể. Quang cầu gật gật đầu. À, đúng, người có thể thay cái hình tượng sao? Nhìn trước mắt quang cầu cái kia làm ẩu người máy hình tượng mặt. Nghe lõa lợi âm, Đường Tam Táng luôn cảm thấy có một loại thật sâu địa không hài hòa cảm giác. Thay cái hình tượng, Đường Tam Táng gật gật đầu. Liền là đổi khuôn mặt. Dạng này, được không? Quang cầu một trận biến ảo. Lõa lợi âm vang lên lần nữa. Đường Tam Táng nghe vậy, nhìn chăm chú hướng quang cầu trên mặt nhìn lại. Phốc, cái này xem xét, Đường Tam Táng trực tiếp liền một ngụm lão huyết phun tới. Ngươi, ngươi mẹ nó làm sao biến thành bần tăng bộ dáng? Quang cầu nháy mắt mấy cái. Ta cảm thấy, cái dạng này rất thân thiết a. Không được, ngươi không thể biến thành bần tăng bộ dáng. Lõa lợi âm rất êm tai. Rất manh, cực kỳ xốp giòn, nhưng nhìn xem một cái đỉnh lấy mình mặt quang cầu phát ra lõa lợi âm. Loại kia không hài hòa làm cho Đường Tam Táng cảm thấy so một cái người máy lõa lợi âm càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. A, quang cầu trừng mắt nhìn, trong mắt lại có mấy cái dấu chấm hỏi hiện lên. Đường Tam Táng giơ tay lên, trước người xuất hiện một chiếc gương. Trong gương là một cái lõa lợi hoàn mỹ không một tì vết ngay mặt. Nếu không ngươi biến thành cái dạng này a, con này lõa lợi cũng không phải là Đường Tam Táng nhìn thấy qua hoặc là nghe nói qua ai, chỉ là căn cứ chính hắn thẩm mỹ quan, đem mỗi một chỗ đều điểm tô cho đẹp đến cực hạn về sau làm ra hình vẽ. Quang cầu trong mắt lần nữa xuất hiện ký hiệu ba động, nhẹ gật đầu, tốt, lại là một trận biến ảo về sau. Quang cầu bên trong xuất hiện một cái lõa lợi hoàn mỹ bên mặt. Lõa lợi vừa quay đầu, vô song khuôn mặt nhìn về phía Đường Tam Táng. Dạng này có thể sao? Có thể, gật gật đầu. Đường Tam Táng đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ không để ý đến cái gì. Cái loại cảm giác này để hắn cực kỳ khó chịu. Nhìn trước mắt lõa lợi mặt quang cầu, nhìn xem quả cầu ánh sáng kia phía trên màu tím, Đường Tam Táng đột nhiên nhớ tới. Quang cầu này, cái này mẹ nó là thiên đạo a. Thiên đạo a, cỡ nào tôn quý, cỡ nào cao ngạo, vì cái gì quang cầu này hội nghe hắn? Ngươi, vì cái gì sẽ như vậy nghe ta ý kiến? Trong lòng nghĩ tới chỗ này, Đường Tam Táng nhìn xem quang cầu hỏi, trong lòng còn âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ lại bần tăng đã đẹp trai đến để thiên đạo quang cầu đều si mê trình độ không thành? Lõa lợi con mắt chớp chớp, trong mắt lóe lên mấy cái ý vị không rõ ký hiệu. Đi qua phân tích, nguyên nhân là, người nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng. Đường Tam Táng, mẹ nó, nói nửa ngày ngươi vẫn là muốn ăn bần tăng không thành. Không, ngươi nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng, để cho ta không nhịn được muốn thân cận. Lõa Lợi Quang Cầu hai mắt trừng trừng nhìn xem Đường Tam Táng, thế nhưng là, ta sẽ không ăn ngươi. Hô, nghe được thiên đạo sẽ không ăn mình. Đường Tam Táng thở dài một cái. Bất kể hắn là cái gì nguyên nhân đâu. Chỉ cần không ăn mình liền tốt. Ngươi thật không ăn bần tăng. Lõa Lợi thiên đạo gật gật đầu. Ngươi cũng đừng hối hận. Quang Cầu không hiểu, tại sao phải hối hận. Đường Tam Táng nghĩ nghĩ. Bọn hắn đều muốn ăn bần tăng thịt. Nói xong, Đường Tam Táng chỉ phía dưới. Trong tam giới vô số yêu ma tiên Phật, Lõa Lợi gật gật đầu, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, nàng cũng cảm thấy Đường Tam Táng ăn thật ngon bộ dáng. Thế nhưng, nhìn xem Đường Tam Táng, nàng lại cảm thấy rất thân thiết. Cho nên, cái kia, ta để bọn hắn không thể ăn ngươi. Gây nên ngôn xuất pháp tùy, là một loại cảnh giới. Một loại thực lực cường đại sau khác thiên địa pháp tắc đều tuân theo. Vì đó mỗi tiếng nói cử động mà phục vụ lực lượng biểu tượng. Thế nhưng, tại thiên đạo mà nói, nàng liền là thế gian này pháp tắc hóa thân. Nàng liền là cái này toàn bộ thế giới ý chí cỗ hiện. Tại nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, trong tam giới một đạo vô hình ba động hiện lên. Tây Du trên đường, Tiểu Lôi Âm Tự, Hoàng Mi Đại Vương ngồi tại mình ra hổ trên bảo tọa. Thần sắc một cái hoảng hốt, đột nhiên dùng mình một cái, mở mắt ra, như đại mộng mới tỉnh bình thường. Hoàng Mai Đại Vương nhìn xem mình vị trí hoàn cảnh liền là một trận mộng bức. A, ta vừa mới là, ngủ thiếp đi. Đúng, ta từ Linh Sơn chạy đến là muốn làm gì tới. Tây Du giữa đường, bàn tơ động bên ngoài, nhện tinh nhóm chính trong hồ nghịch nước. Một cái lặn xuống nước đâm đi xuống về sau. Đi ra bảy cái nhện tinh trên mặt đều hiện lên nồng đậm nghi hoặc. Bọn tỉ muội, chúng ta ở chỗ này là muốn để làm gì? Nhện tinh trung lão đại cảm giác mình tựa hồ là quên đi cái gì? Nhịn không được cau mày hỏi. A, đại tỉ, chúng ta không phải sinh ra tới ngay tại cái này sao? Lão đại nghe vậy sắc mặt liền là tối sầm. Đúng vậy a. Các nàng liền là tại cái này xuất sinh a. Cái này mẹ nó đều hỏi là cái gì phá vấn đề a. Chính mình cái này đại tỷ mặt hôm nay đều vứt sạch. Sư Còng Lĩnh, Tỳ Khưu Nước, vừa đóng quan, một khó, từng cái yêu ma quỷ quái đều giật mình như mộng bên trong bừng tỉnh bình thường. Hoặc tìm người hỏi thăm, hoặc nói một mình, hoặc nhìn lên bầu trời ngẩn người. Tất cả mọi người trong lòng đều mang giống nhau nghi hoặc, ta mẹ nó, ở chỗ này là để làm gì? Trên thực tế không chỉ là trong tam giới rất nhiều yêu ma. Cho dù là ở trong hỗn độn Đường Tam Táng, vậy cảm thấy một tia dị dạng, vốn cho rằng Quang Cầu chỉ là một câu nói đùa. Lại không nghĩ Quang Cầu tiếng nói vừa mới rơi xuống. Đường Tam Táng đột nhiên cảm thấy trên người mình chợt nhẹ. Liền linh hồn đều có một loại phiêu dục tiên cảm giác. Liền phảng phất, tránh thoát trên thân nào đó đường gông xiềng bình thường. Cả người từ trong linh hồn đều chiếm được thăng hoa. Ta đây là, Đường Tam Táng nhìn xem quả cầu ánh sáng màu tím thiên đạo. Lại nhìn xem nhà mình sư phụ, trong mắt mang theo mê mang cùng không hiểu. Ta đây là, không cần 9981 nạn đi lấy kinh. Tô Lạc gật gật đầu, thỉnh kinh chính là số trời. Bây giờ thiên đạo tự mình lên tiếng. Yêu ma quỷ quái không thể ăn Đường Tam Táng, tự nhiên cũng sẽ không có nhiều như vậy kiếp nạn. 9981 nạn đều thu thập không đủ, tự nhiên cũng sẽ không có cửu quy chân mà nói. Cho nên, thiên đạo một lời ở giữa, Đường Tam Táng đi một nửa Tây Thiên Đường cứ như vậy răng rắc một đao bị kết thúc. Nói đúng là, còn lại đường, cũng không cần một bước một cái dấu chân đi đến Linh Sơn. Tô Lạc gật đầu. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, hiện tại đến Linh Sơn cùng Như Lai cùng uống chén sữa đậu nành tâm sự thỉnh kinh sự tình cũng không có vấn đề gì. Đường Tam Táng, không biết vì cái gì, rõ ràng là giải phóng, Rõ ràng mình tự do, nhưng trong lòng của hắn, vậy mà không hiểu có loại thất vọng mất mát cảm giác. Tô Lạc vỗ vỗ Đường Tam Táng bả vai. Đi làm ngươi muốn làm sự tình a. Đang khi nói chuyện, một đầu hỗn độn khí nhao nhao lui tán thông đạo tại trước mắt hắn thành hình. Đường Tam Táng nhìn xem nhà mình sư phụ, lại nhìn xem Đại Quang Cầu. Gặp Đại Quang Cầu muốn nói lại thôi bộ dáng. Nghĩ nghĩ, vậy không cho Đại Quang Cầu nói chuyện cơ hội. Gật gật đầu liền hướng lên trước mắt thông đạo đi đến. Đưa mắt nhìn Đường Tam Táng rời đi. Tô Lạc quay đầu, nhìn về phía biến thành tiểu Luo Li hình tượng thiên đạo. Nụ cười trên mặt dần dần che giấu. Trên mặt mang tới mấy điểm lãnh sắc. Nói đi, người mắt đến tột cùng là cái gì? Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.